Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người cô yêu đã yêu cô hơn những gì cô nghĩ, nhưng tại sao cô lại thấy đau lòng như thế này? Bước đi lững thững vô hồn, cô nhìn lên trời cao. Cô tự hỏi mình phải làm gì vào lúc này, trong tình thế này. Thương đau trong trái tim cô đến bao giờ sẽ nguôi đây? Có lẽ duyên mình đã tới lúc phải lụi tàn. Hãy xem như chúng ta là ga tàu không cùng bến đỗ. Một dòng chảy mà không cùng chảy về một đại dương. Cầm điện thoại lên nhìn một dãy số xa lạ, cô bấm gọi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Huỳnh Quân nghe đây. Chúng ta bắt đầu đi. Ngày tối nay tôi muốn hẹn hò với anh. Huỳnh Quân hơi ngạc nhiên trước câu nói ngày nào của Bảo Ly. Vì sự tiếp xúc với cô, anh cũng nhận thấy cô không phải là một người con gái dễ dãi. Nhưng không sao, mình thích thì mình làm thôi. Anh ngay lập tức trả lời. Ok. Vậy tối nay em muốn đi đâu và làm những gì? Em muốn đi và làm những việc mà các cặp tình nhân đều làm. Một buổi tối đủ cho tất cả những việc đó sao? Hay là chúng ta đi uống đi? Em muốn uống một chút, anh thấy sao? Chỉ cần anh thích thì anh sẽ chịu hết. Thế là mọi việc đã chính thức bắt đầu. Bảo Ly khổ sở cúp máy và nghĩ tới cảnh tượng tối nay. Cảm giác nghẹn đắng dâng lên. Chỉ có cách này cô mới có thể khiến anh rời xa cô và mãi mãi không muốn quay đầu lại. Giờ hẹn đã tới. Huỳnh Quân lái xe trong lòng có một chút rộn ràng. Anh ấy là một chàng trai đào hoa phóng khoáng, sống theo phương cách phương Tây, rất thoải mái trong chuyện tình cảm. Không gò bó, không ràng buộc, miễn sao cả hai đều được thoải mái nhất. Đối với cô cũng vậy. Anh biết đó không phải là tình yêu, mà là một chút thú vị, một cảm giác mới. Cô không sành điệu, không quyến rũ như những cô gái khác. Cô có nét ngây thơ, cô thẳng thắn, khiến anh yêu thích. Vậy thôi. Em muốn uống rượu hay là uống bia? Cái nào dễ say hơn? Cái gì? Hẹn hò với anh mà em muốn say là sao? Anh nói, em muốn gì anh cũng sẽ chiều mà. Huỳnh Quân bảo cô tới một quán nhậu không quá ồn ào. Nếu cô không uống, thì có lẽ cô sẽ không đủ can đảm để làm điều mình muốn. Bảo Lý cứ thế. Uống cho tới lúc cảm thấy mình không còn đủ tỉnh táo lắm. Cô nói. Anh này, chúng ta về nhà của em đi. Để làm gì? Thì để ngủ với nhau chứ để làm gì? Không phải ai yêu nhau cũng như vậy sao? Em thật là muốn vậy chứ. Khuôn mặt của cô ửng hồng, giọng nói lắp bắp. Muốn, rất muốn. Huỳnh Quân bật cười trước câu nói đó. Em có thích anh chưa? Chưa. Nếu vậy tại sao em... Anh hỏi nhiều quá. Thế bây giờ anh có đồng ý hay không? Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết. Ngủ xong thì đừng ai nấy đi. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Do có men nên cô không kiềm chế được cái tính khùng khùng ở trong người mình nữa. Nhưng một chút tỉnh táo còn lại cũng đủ để cô biết mình cần làm gì vào lúc này. Mặt ngớ ngẩn, Bảo Ly buông ra một câu chắc nịch mà buồn bã. Trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Em muốn tình một đêm và sẽ không hối hận chứ? Em không bị si đa đâu mà anh lo. Đừng vắt dậy cô đi thẳng ra ngoài. Huỳnh Quân chạy theo đỡ cô, dẫn cô về nhà. Bảo Ly lục đoạn điện thoại. Cũng đã hơn 8 giờ tối. Thế Vũ thường ghé vào nhà cô lúc 9 giờ. Đó là một thói quen mà giờ cô vẫn không thể quên được. Cứ tới khoảng thời gian đó cô thấy rất nhớ anh. Nhớ tới mức không thể nào chịu đựng được nữa. Em xin lỗi. Nhưng đây là điều duy nhất em có thể làm. Hãy tha thứ cho em và hãy quên em đi. Vào trong nhà mà lòng rối bời, có một chút hoảng sợ và lo lắng. Cô tháo giày cao gót và tiến nhanh tới phía giường ngủ. Huỳnh Quân hôn cô, ôm lấy cô nhẹ nhàng lên tiếng. Em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Gật đầu trong vô thức, vải áo của cô từ từ được lột bỏ. Lúc này cô nhớ anh điên cuồng. Cô ghê tởm chính mình vào khoảnh khắc này. Cô nằm im bất động để mặc người đàn ông đó say sưa. Âm thanh được phát lên rồi cánh cửa bật mở. Thế Vũ sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cả người anh lúc này trào dâng một sự tức giận như có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt chứa đầy những vệt đỏ. Nhìn người con gái anh hết mực yêu thương đang khép nép bên cạnh người khác. Cảm giác sau gáy mình giống như bị ai đó đập một búa thật mạnh. Hai tay anh bóp chặt, nhìn Huỳnh Quân nghiến răng nói. Cậu đang làm gì ở đây? Giọng nói không to, nhưng phát ra lạnh lùng tàn nhẫn, giống như là muốn giết người vậy. Một giây giật mình và bất ngờ. Thế Vũ Bảo Ly có quan hệ gì? Tại sao Thế Vũ lại tới đây giờ này? Cũng có thể hiểu ra một chút chuyện, Huỳnh Quân đáp. Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ? Nhìn ánh mắt của Bảo Ly vô hồn, tim anh đau đớn, cơ thể anh run rẩy, một luồng khí lạnh quấn lấy lồng ngực anh. Thế Vũ cư xử đúng với tư cách của một người đàn ông. Hơn ai hết, anh cần lấy lại bình tĩnh, quay lưng bỏ đi và không nói thêm bất kỳ một lời nói nào. Bảo Ly bật khóc, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống hối hả, nhạt nhòa. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Bàn tay cô muốn níu lấy anh nhưng không thể. Tim đau ngàn vạn lần như có một mũi dao đâm sâu và siết chặt ở đó. Nhặt áo và mặc vào người cô. Hiểu được lúc này cô cần ở một mình, Huỳnh Cần lên tiếng. Anh không có tâm trạng để tiếp tục nữa. Em hãy nghỉ ngơi đi. Anh về trước. Kéo lấy tay anh ấy, cô khẽ thì thầm. Thật xin lỗi. Không sao, anh không chấp nhận với trẻ con. Bảo Ly nhìn anh ngại ngùng xấu hổ. Anh đùa em một chút thôi. Có những chuyện người ngoài cuộc không bao giờ hiểu được. Anh không trách em. Anh có thể giúp em đừng kể lại với Thế Vũ hay không? Yên tâm, chuyện của em và cậu ấy anh coi như là không biết gì cả. Vậy thì cảm ơn anh. Một đêm thức trắng kéo dài cho hai trái tim đang thương tổn, cho sự mất mát và day dứt, cho đau khổ, cho những giọt nước mắt và cho những nỗi nhớ kéo dài bất tận. Điều đáng sợ nhất là một ngày khi tỉnh dậy, chợt nhận ra mình đã không còn nhau và không có cái quyền để chờ đợi một người. Ngày mai, một ngày dài lê thê đối với Bảo Thi. Dù là cô đã đi học, đi thư viện, đi làm thêm, nhưng nỗi nhớ anh trong lòng cô vẫn không hề vơi đi một chút nào cả. Cô cứ dồn nén thứ tình yêu đó xuống và chôn chặt vào tim. Nhưng chỉ cần một giây phút rảnh rỗi, cô lại chạnh lòng suy nghĩ tới. Những cử chỉ ấm áp của Thế Vũ làm trái tim cô như thắt lại. Có đôi khi vì nhớ anh, tới mức cô nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa. Cô ước mình có thể chạy đến bên anh ngay, ôm anh một cái thiệt chặt, hôn anh một nụ hôn nồng nàn say đắm, nói với anh những câu nói hờn dỗi để được anh dỗ dành. Nuốt nước mắt vào sâu thẳm trái tim, không biết làm gì hơn, đến nỗi số điện thoại của anh cũng được cô đổi thành em nhớ anh lắm. Cô nhắn cho anh hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn nhưng không bao giờ bấm gửi. Cứ nhắn rồi lại xóa, nhắn rồi lại xóa như một quán tính vậy. Thỉnh thoảng, cô lại lôi ra những tin nhắn cũ để đọc. Đọc đi đọc lại không đếm được bao nhiêu lần và rồi tự mỉm cười một mình cách chua chát. Bước đi mà lòng nặng trĩu. Cần về tới gác nhà trọ nhỏ của mình. Hình ảnh anh đứng đó chờ cô xuất hiện như một cuốn phim chạy chậm. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ cùng đi bên nhau dưới cơn mưa bất chợt ùa về, làm tim cô như là vỡ vụn, nước mắt trào trào. Đêm đã khuya rồi, trời cũng có một chút se se lạnh của gió. Bảo Ly vẫn đứng chôn chân tại đó không nhúc nhích được. Cô không muốn bước vào nhà. Cô sợ cảm giác cô đơn ảm đạm đó. Cô rất sợ. Bỗng có một vòng tay, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy cô. Nước mắt cô chợt chảy dài, giọng nói đó cất lên trầm trầm khẽ khẽ. Anh nhớ em. Anh không thể làm gì được khi nỗi nhớ em cứ xâm chiếm tất cả mọi thứ trong anh. Lạnh nhạt đẩy anh ra, cô nói. Anh còn tới đây làm gì? Không phải anh đã trông thấy rồi sao? Em chính là kẻ phản bội. Chúng ta kết thúc đi. Bảo Lê, chỉ cần em nói đó là hiểu lầm. Chỉ cần em nói như vậy, anh sẽ tin em. Anh nhất định sẽ tin em. Nói với anh đi, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Rằng những gì anh nhìn thấy đều không phải là sự thật. Nói đi. Xin lỗi anh Thế Vũ, nhưng những gì anh thấy đều là thật, rất thật. Anh hãy quên em đi. Tại sao hả Ly? Tại sao em lại làm như vậy? Em không phải là con người như vậy mà. Anh đã cho em không đủ, hay là anh đã mang tới cho em quá dư thừa? Tại anh siết mạnh bờ vai cô, giọng anh lớn hơn, hơi mang theo sự kiềm chế cơn nóng giận. Em nói đi Bảo Ly, em muốn gì? Tình yêu hay là tiền bạc? Anh cầm ví tiền của mình ném xuống. Đây, tiền của anh, tất cả đều là của em. Anh tháo đồng hồ trên tay ném xuống. Đây, thời gian của anh, tất cả đều dành cho em. Và anh hét to. Tay anh cầm chặt cô, đặt lên tim mình. Anh gằn từng chữ trong đau đớn và tuyệt vọng. Còn đây, trái tim anh là của em. Anh chỉ giữ nó giùm em mà thôi. Còn đối xử với nó như thế nào là tùy thuộc vào em. Như vậy đã đủ chưa Hà Ly? Chưa. Còn thiếu một thứ. Đó chính là niềm tin. Em không tin và cũng chẳng hy vọng ở tình yêu này. Em cần một người yêu luôn ở bên em và cho em động lực. Cho em sức mạnh để em đối mặt với tất cả mọi thứ. Chứ em không muốn yêu một người mà bản thân mình chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi mỗi ngày người ấy sẽ đến. Em đã yêu người khác rồi. Anh cứ ép buộc em nói ra những lời này để làm gì hả Thế Vũ? Để khiến cho chúng ta lại càng thêm tổn thương nhau sao? Dừng lại được rồi anh ạ. Đứng im và nhìn cô thật lâu. Ánh mắt đó của anh như xuyên thẳng vào tâm tư của cô. Cô bỗng bật khóc. Được, anh sẽ đi. Anh sẽ quên tất cả. Quên em. Quên những gì chúng ta đã có. Để anh có thể quên đi được, em đã từng phản bội anh. Để anh có thể không hận em, không hờn trách em. Để anh được làm người sai. Để anh được làm một người yêu không tốt, đã không giữ được em. Để anh được làm người có lỗi với em. Em hãy cứ nhớ anh. Em hãy cứ giữ lấy những ký ức khi ở bên anh đi. Anh không muốn em sẽ không còn nghĩ tới anh nữa. Bởi vì đối với anh, lãng quên chính là điều vô tình nhất. Hãy để anh trở thành kẻ vô tình thay em. Chỉ cần em hứa, em sẽ hạnh phúc. Còn một điều nữa, rồi một ngày em sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, và không phải bông hoa nào cũng tỏa ngát hương thơm, không phải ngọn gió nào cũng mát, và không phải cơn mưa rào nào cũng nhẹ đâu. Không phải một người đàn ông nào rồi cũng sẽ yêu em như cái cách mà anh đã từng yêu. Quay lưng đi. Thế Vũ nhẹ lòng, không phải nhẹ lòng vì cắt đứt một tình yêu, mà nhẹ lòng vì anh đã trải được những điều mà anh muốn nói cùng cô. Lòng quặn đau, tim thổn thức, mất mát phủ kín đôi môi, hình dung ấy vẫn còn đây mà dường như đã tan nát. Anh không thể khóc được vì nỗi đau này đã hằn sâu, nước mắt phủ du mãi mãi chẳng thể nào xóa dịu. Tạm biệt người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời này. Bảo Ly nhìn theo bóng lưng của anh. Cô ngồi thụp xuống, cổ khóc, những giọt lệ hóa thành những giọt mưa, từng tiếng nấc vang lên chìm vào trong không gian tối tăm rồi biến mất. Trái tim cô đã chết, nhưng tình yêu này sẽ sống mãi, sẽ mãi bất diệt trong cuộc đời của cô. Ánh đèn vàng hiu hắt từng con đường, thành phố hoa lệ và náo nhiệt bỗng trầm ngâm đến lạ lùng. Cũng đã gần 2 giờ sáng, mọi người và cảnh vật cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Anh cứ thế lái xe trong vô vọng, dừng chân trước một cây cầu nhỏ trong thành phố. Hai tay đút vào túi quần, lần mò tìm thuốc, ánh mắt trở nên xa xăm mờ ảo. Từng làn khói phả ra cuốn theo gió. Nụ cười của Bảo Ly xuất hiện trong tâm trí anh, dù cố xóa lại càng tràn đầy thêm. Bực bội, anh ném điếu thuốc xa xa. Đã nói là vô tình, mà tại sao vẫn không thể ngừng yêu em? Đã nói sẽ quên, mà tại sao vẫn nhớ những gì đã hứa cùng em chứ? Miệng anh lẩm bẩm chửi bản thân mình khốn kiếp. Cả hình ảnh cô quấn lấy người đàn ông khác lại xuất hiện làm anh khó thở. Đau lắm, thật sự là rất đau mà không thể hận. Đã bắt gặp được ngay trước mắt mà sao vẫn chẳng thể nào chấp nhận đó là sự thật. Mà sao vẫn muốn tin rằng em có lý do. Mà sao vẫn muốn ngụy biện cho hành động đó của em. Không có cho em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Làm sao để làm lại được đây? Cuối cùng anh vẫn khóc, duy nhất một giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan. Thế rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, làm Thế Vũ quay về với thực tại. Anh đã ngủ chưa? Mình làm lại từ đầu anh nhé. Mỗi ngày em lại cảm nhận được con của chúng ta đang lớn dần lên. Em hạnh phúc lắm. Em và con cần anh và luôn chờ anh quay về. Giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ em vẫn luôn say đắm. Về đi anh. Anh, em và con sẽ mãi mãi có những ngày tháng đầy tươi đẹp. Em sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ chu toàn, một người con dâu thảo. Em sẽ từ bỏ ánh đèn sân khấu, từ bỏ sàn diễn, từ bỏ đam mê để đứng sau anh, trở thành hậu phương vững chắc, để anh yên tâm theo đuổi những khát vọng về sự nghiệp của mình. Có được không anh? Hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội đi. Tình yêu ư? Nếu không phải Bảo Ly, thì đó mãi mãi không thể là tình yêu. Nếu không phải là Bảo Ly, thì cuộc đời này của anh sẽ không bao giờ yêu được nữa. Cưới ai cũng thế cả thôi. Anh đành buông tay cuộc tình này để mặc cho số phận an bài tất cả. Tay anh bấm gửi một từ duy nhất. Được. Trời rạng sáng, Cửa phòng cô chợt nghe tiếng gõ cửa. Là ai đến tìm cô vào giờ phút này? Bảo Ly giật mình, tiến đến mở cánh cửa, dụi dụi mắt rồi hỏi. Ai vậy? Mẹ đây Ly. Vội vàng mở cửa và ngạc nhiên lên tiếng. Sao mẹ lại lên đây? Nhà có chuyện gì sao mẹ? Không, nhanh, còn nhanh làm vệ sinh cá nhân đi. Thay quần áo. 8 giờ chúng ta đi gặp một người quan trọng. 8 giờ dì Hai sẽ qua trước. Mẹ à, mẹ vào nhà nghỉ ngơi một chút đã đi. Mẹ khỏe lắm, con đừng lo. Lại đi con, làm sao cho dễ nhìn một chút. Mà gặp ai mới được hả mẹ? Gặp người hôm trước mẹ nói đấy. Đầy đủ điều kiện tốt. Phải biết nắm bắt nha con. Không phải ai cũng có được cơ hội như vậy đâu. Nhưng con còn chưa học xong mà mẹ. Xem cái gì chứ? Lấy được cậu ta thì học làm gì nữa? Của cải xài cả đời cũng không hết. Hay còn muốn ba mẹ phải khổ? Tương lai con cũng ở trong cái xóm nhỏ nghèo nàn đó. Mẹ à, mẹ suy nghĩ kiểu gì vậy? Suy nghĩ của mẹ mới làm con khổ đấy. Dì Hai Bay lựa chọn chưa có sai đâu. Hai đứa con nhà ông Năm bán bánh canh ngoài chợ ấy. Bây giờ chúng nó xuất ngoại cả rồi. Bảo Ly khóc. Trái tim còn đang đau đớn vì vết thương tình yêu với Thế Vũ. Bây giờ cả mẹ cô, người đã sinh ra cô cũng ép cô đi vào bước đường cùng. Từ nhỏ, cô đã không nhận được mấy tình thân. Chỉ có anh là người đã mang đến cho cô hy vọng, cho cô ấm áp. Cuối cùng tất cả cũng đã bỏ đi. Nước mắt lăn xuống không kìm lại được. Cô ngồi một góc nhìn mẹ cô, ai oán xót xa. Mẹ à, mẹ không thương con hả mẹ? Con có đúng là con của mẹ không vậy? Con nói gì vậy? Con không sợ mẹ buồn hả Bảo Ly? Tao không thương mày thì thương ai chứ? Nhưng con phải hiểu rằng hoàn cảnh gia đình mình, ba mẹ cũng già rồi đau bệnh, em bay ai lo? Đưa bay vào nơi sung sướng, chứ không phải bán mày sang Trung Quốc đâu mà ngồi đó than trách mẹ hả con? Đưa con vào nơi sung sướng ư? Kiểu con nghỉ học mà là thương con ư? Mẹ nhìn xem, bằng tuổi con bây giờ tụi nó đang sống cuộc sống như thế nào? Vô ăn vô lo, vô tư, vô nghĩ. Chỉ ăn rồi học, thực hiện ước mơ, khát khao tuổi trẻ. Còn con thì sao? Cô hét lên, bao nỗi lòng dồn nén tuôn ra hối hả. Con thì sao hả mẹ? Mẹ có bao giờ hiểu con cần gì và muốn gì hay không? Hai mẹ chỉ mãi lo những điều xa vời khác. Mẹ đã bao giờ chúc con một lời chúc vào ngày sinh nhật chưa? Đã bao giờ mẹ ôm con vào lòng và chia sẻ với con những áp lực trong cuộc sống? Đã bao giờ mẹ để ý xem con gái mẹ ốm hay mập? Đã bao giờ mẹ hỏi xem con thích cái gì? Muốn ăn gì hay chưa? Kể cả thời gian con bước sang làm phụ nữ đến ngày kinh nguyệt, đầu tiên con không biết hỏi ai, vì mẹ chưa bao giờ quan tâm tới con hết cả. Cô khóc òa lên, khóc như mưa. Nhìn mẹ buồn bã, nhưng bà vẫn kiên quyết với ánh mắt sắc lạnh. Con trách mẹ đủ chưa? Mà thôi, mẹ muốn nghĩ sao cũng được. Giờ thì vào rửa mặt đi, sắp tới giờ hẹn rồi đấy. Bảo Ly thút thít một lúc lâu rồi nói. Được, con sẽ lấy chồng cho mẹ vừa lòng. Dù sao bây giờ, con cũng coi như là vô nghĩa hết rồi. Nói xong cô đứng bật dậy, đi nhanh vào nhà tắm. Nỗi đau này chưa nguôi thì một nỗi đau khác đã tới. Trời với lênh đênh không có một điểm tựa để cô bấu víu. Cuộc đời này thật quá không công bằng với cô. Gặp mặt một nhà hàng sang trọng theo phong cách châu Âu. Người đàn ông ngồi đối diện mặt mũi bình thường, có phần cứng nhắc. Độ tuổi chắc cũng gần 40. Nhìn cô rất kỹ từ đầu tới chân, rồi nở nụ cười ôn tồn. Bác, bà em ngồi đi ạ. Xin giới thiệu với em, anh là Phước Hải, 38 tuổi. Tổng giám đốc của công ty giao thông vận tải biển. Cười một cách miễn cưỡng, cô đáp lại anh ta một giọng nói lạnh lùng. Chào anh, tôi là Bảo Ly, năm nay 20 tuổi. Thật đúng là độ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái. Nhìn em hội tụ đủ các yêu cầu của tôi. Nhất định lần này phải cảm ơn dì Hai rất nhiều. Ngồi trong bữa ăn chủ yếu chỉ là những câu nói xã giao, nên cô cũng chưa hiểu gì về Phước Hải. Nhưng ấn tượng mà anh ta để lại rất nhạt nhòa. Buổi xem mắt cũng gần như kết thúc. Bất ngờ anh ta tuyên bố. Tháng sau, ngày tốt cưới luôn được không ạ? Được, được. Cái này tùy thuộc vào nhà trai. Đây là diễm phúc của sắp nhỏ nhà bác mà. Bảo Ly kẽ cau mày. Mẹ à, cái con bé này nó nhỏ tuổi. nên chưa biết cư xử cậu thông cảm. Với lại nó còn mắc cỡ. Dạ không sao, bác cứ để em ấy tự nhiên. Vậy thì đầu tháng sau, tức là 2 tuần nữa, đám hỏi rồi đăng ký kết hôn. Người thân gia đình của cháu đều ở nước ngoài, nên chắc sẽ không tổ chức tiệc tùng làm gì. Thật là tốn chi phí và thời gian ạ. Cháu cứ sắp xếp ổn thỏa là được mà. Em thấy sao? Nhưng tôi còn chưa học xong. Phương Khải đưa tay dứt khoát. Không cần, anh sẽ nuôi em. Chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi. Anh ta nắm tay cô cười nham nhở. Mặc dù anh sinh ra tại Sài Gòn, nhưng công ty của anh hiện nay nằm ở thành phố khác. Chúng ta sẽ chuyển về đó sinh sống. Em ở nhà nội trợ là được rồi. Vì thuê người giúp việc, đâu thì bằng vợ mình làm, có đúng không? Đúng đúng, cháu nói không sai đâu. Mẹ và dì cô thì nhau đồng ý và nói vào. Bảo Lý chán nản bất lực ngồi yên như một pho tượng, để mặc cho số phận của mình phó thác vào một người đàn ông xa lạ. Sau ngày hôm đó, cô lên trường làm thủ tục nghỉ học, lấy một số giấy tờ và quyết định theo mẹ lên xe về quê, tạm biệt mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Hoa của người giàu và lệ của người nghèo. Kết thúc quãng đường sinh viên đầy tươi đẹp với những hoài bão đang còn dang dở. Tạm biệt những người bạn một cách lặng lẽ. Kể cả Minh Thư, người bạn thân nhất, cô cũng giấu kín. Cô cứ thế ra đi một cách bình thản nhất. Cô sẽ trả hiếu cho ba mẹ cô lần này, vì dù họ không cho cô một tuổi thơ êm đềm, nhưng dù sao, họ cũng chính là người đã sinh ra cô. Rời xa những thứ đã gắn bó với mình bao lâu nay, quả thật là một điều không hề dễ dàng. Nước mắt lưng tròng, xách bao lô trên tay mà lòng cô nặng trĩu. Cô nhớ nơi đây, nhớ những gì đã từng gắn bó với cô những năm tháng trưởng thành. Nhớ thanh xuân có cô và nhớ anh. Thế Vũ à, cuộc sống này luôn thử thách em và cho em biết em phải bước tiếp và đừng từ bỏ. Anh có biết không, em đã yêu anh thật là nhiều, đủ để vượt qua ngàn vạn phong bao bão tố. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn phải từ bỏ anh. Em xin lỗi, bởi vì có những thứ trong cuộc sống này mình muốn làm nhưng không thể làm, đó chính là số phận. Đôi lúc em luôn oán trách ông trời đã nhẫn tâm, nhưng bây giờ khi ngẫm nghĩ lại, em phải nói lời cảm ơn. Vì nếu em sinh ra với một hoàn cảnh khác, nếu em không có một cuộc sống bất hạnh như thế, em đã không gặp được anh, yêu anh và được anh yêu. Còn hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa chứ? Thế giới của em từng ngày đổi thay vì có anh. Trong biển người mênh mông lặng lẽ nhìn anh xa lạ mà quen thuộc. Cho dù xa nhau, dù cho sau này có thế nào đi chăng nữa, thì vị trí của anh ở trong tim em là một vị trí không thể nào thay thế được. Cảm ơn anh đã đến bên em, dạy cho em cách yêu và cho em nếm được những mật ngọt của tình yêu. Sau tất cả, dù đẹp, dù hạnh phúc, dù vui vẻ hay là dù tiếc nuối, thì chúng ta vẫn sẽ phải dừng lại. Dừng lại chưa chắc là đã hết yêu, mà dừng lại là để nhớ về những kỷ niệm đẹp trước khi nó đổ vỡ. Bởi vì tình yêu cũng giống như là một chai rượu đầy, có lúc nồng say nhưng cũng có lúc sẽ cạn dần. Như một lọ nước hoa, dù thơm bao nhiêu thì cũng theo năm tháng mà phai nhạt. Nếu đã xem nhau ở một đời thì xin giữ lại những giây phút, những khoảnh khắc đó thôi. Hãy coi như chia tay chỉ là một điều sớm muộn, vì mỗi người đều bận đi với những ngẽ rẽ khác nhau. Anh rồi cũng sẽ yêu tổ ấm nhỏ của mình, và em rồi cũng sẽ thành vợ của một người đàn ông khác. Chúng ta rồi cũng chỉ là những con người lạ trong số những người lạ đã từng quen biết. Tạm biệt anh, sẽ mãi yêu anh, người đàn ông của em. Mỗi người đều có những cách khác nhau để giữ lại tình yêu cho riêng mình. Vì chẳng muốn tỉnh giấc, thế nên dừng lại là cách giữ trọn cho mình cả một đời thương nhớ. Nhìn lại tất cả một lần nữa, gói ghém những suy nghĩ dành cho mình vào một góc và cất giữ thật sâu. Cô khóc những giọt nước mắt buồn thấm rơi ướt đôi môi. Em chỉ cần một mình anh thôi, xin lỗi. Và cuối cùng, Bảo Lý đã biến mất khỏi cuộc đời anh như thế, chỉ để lại một dòng sông hồi ức mênh mông không bao giờ cạn. Những ngày sau đó, Thế Vũ chỉ vùi đầu vào công việc. Anh làm việc hăng say và cật lực chỉ để quên cô. Thỉnh thoảng Khánh Linh lại gọi điện gọi anh về ăn tối. Anh chỉ ghé vào nói chuyện những lời lẽ lạnh nhạt, không mang theo một chút tình yêu nào cả. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, từng chút một tìm lại những gì mình đã đánh mất. Anh à, ngày mai mình đi chụp hình cưới rồi, em hồi hộp lắm. Anh thì sao? Anh bình thường thôi. Cảm ơn anh Thế Vũ. Cảm ơn vì điều gì? Cảm ơn vì anh đã quay về. Cảm ơn vì tất cả. Không có gì đâu. Em ngủ sớm đi, không mai sẽ bận rộn đấy. Anh à, đêm nay anh ở lại đây với mẹ con em nhé. Xin lỗi, anh còn bận việc, anh phải đi. Khánh Linh ôm anh nhõng nhẽo. Đã lâu rồi chúng ta không hôn nhau. Vậy ừ, anh không để ý. Em rất nhớ hơi ấm của anh đó. Để lúc khác đi. Em ngủ ngon đi, ngoan. Hôn em một cái thì em mới chịu này. Thế Vũ bất đắc dĩ hôn lên môi Khánh Ninh một nụ hôn hở hững, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Lái xe một mình, lòng anh lại chồng chất những ngổn ngang. Đã bao lâu rồi anh không được gặp cô. Cứ bất chợt lái xe theo hướng đi về phía con đường đó, nhưng rồi lại dặn lòng phải quay trở lại. Mọi chuyện đã chấm dứt, đừng cố khiến bản thân mình thêm khổ sở nữa. Anh lại thôi. Đêm nay lại là một đêm thật buồn. Anh nhớ cô ra giết, một nỗi nhớ tận cùng cào xé tim gan. Ước gì cô cũng có thể đi ngang qua anh, dù chỉ là một vài giây, để anh có thể nhìn thấy cô, thấy nụ cười hồn nhiên đó. Còn lại gì khi đã xa nhau? Nơi anh đến chẳng cùng em, đoạn đường dài, anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Không biết cô có biết chăm sóc bản thân hay không? Không biết cô có vui bên người mới? Trái tim anh lại run lên từng hồi đau đớn, như bị ai đó bóp nghẹt. Trái tim đã rách nát từ khi thiếu phóng bóng hình của cô. Đôi chân của anh bước đi tới đâu cũng chỉ toàn là ký ức. Bàn tay anh càng cố víu lấy thì càng khiến chúng nó xa nhau. Anh cúi đầu dập tắt suy nghĩ của chính mình. Như một thói quen đã cũ, anh bước vào quán bar và uống thật nhiều rượu. Anh không thể làm gì khác hơn vào lúc này. Chạm đến đỉnh điểm của nỗi nhớ, đó là khi chỉ có sự hiện diện của người đó mới làm cho ta cảm thấy ý nghĩa mà thôi. Còn những tranh ảnh, những cuộc điện thoại hay những kỷ niệm, hết thảy đều chỉ làm cho lòng thêm quặn thắt. Anh lúc này chính là như vậy. Uống càng say thì trái tim anh lại càng tỉnh táo. Nó nhớ cô hơn bao giờ hết. Một nỗi nhớ quay quắt, một nỗi nhớ âm thầm. Là một điều gì đó trống trải, xa vắng, hụt hẫng, cũng đủ làm cảm giác mong chờ khắc khoải được ở bên cô, gặp cô đến cháy bỏng. Có lẽ là anh đã rất say. Nhưng hai người đang bước vào thì anh không thể nhầm được. Thế Vũ tức giận bước lại, nắm cánh tay của người đó kéo ra một góc. Một cú đấm thật mạnh giáng xuống bằng rất nhiều sức lực của mình vào mặt Huỳnh Quân. Huỳnh Quân hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức nhằm thẳng mặt Thế Vũ đánh rồi hét trả. Mày bị điên sao? Bảo Lý, cô ấy có khỏe không? Anh nhẹ giọng rồi lại gần giọng. Sao mày lại đi với con nhỏ kia? Cô ấy đâu? Ta không hiểu tại sao ta lại có thằng bạn ngu ngốc như mày. Ta và Bảo Ly thì có chuyện gì xảy ra chứ? Mày xem lại mày đi. Ý của mày là sao? Người khác nhìn vào cũng đủ hiểu. Con bé đó nó yêu mày, mà mày lại không nhận ra sao? Anh bất ngờ rồi hỏi lại. Chuyện hôm bữa, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà tao vốn dĩ không định nói với mày. Nhưng tao không muốn tình bạn mấy chục năm nay của chúng ta chấm dứt chỉ vì một hiểu lầm. Và quan trọng hơn, tao biết mày thương Bảo Ly nhiều hơn tao nghĩ. Thế Vũ sung sướng đấm mạnh vào vai Huỳnh Quân. Sao mày không nói sớm, thằng khốn này? Mày không có hỏi tao thì việc gì tao phải nói? Cho mày chừa đi, mẹ mày. Cảm ơn mày thằng bạn. Cảm ơn mày. Mày đúng là thằng bạn tốt và ngu dốt nhất mà tao từng chơi. Mày không biết cái gì nên giấu, cái gì nên không hả? Cái định mệnh nhà mày. Thế Vũ nhảy lên và cười ha ha. Ta phải đi tìm cô ấy. Ta phải đi tìm cô ấy ngay. Huỳnh Quân lên tiếng. Nhưng mày có biết tại sao Bảo Ly lại làm như vậy hay không? Một phút suy nghĩ nghiêm túc, cả hai cùng đồng thanh nói. Là Khánh Linh. Cô ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Việc gì cũng có thể làm. Lần này tao nhất định sẽ không để yên đâu. Không ngờ cô ta lại mưu mô và thủ đoạn như thế. Huỳnh Quân nganh ăn lại. Từ từ, mày càng nóng vội thì càng không hay đâu. Chắc chắn Khánh Linh đã nói gì đó khiến Bảo Ly mới quyết định như vậy. Đây là một quyết định rất cứng rắn, nên cô ấy mới chọn cách này, để làm cho mày hận cô ấy đến tận xương tủy, khiến cho mày hiểu lầm một cách nặng nề. Mày nói tao bình tĩnh kiểu gì? Ta phải đến gặp Khánh Linh, chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức, và đến bên người tao yêu. Thế Vũ à, Mày có tin cái thai đó là của mày không? Theo như thời gian đó thì có lẽ là của tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net